Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 287, tuyệt vọng chi đảo. Bí khai hoang thăm dò tòa này thần bí chi đảo bí mật. Điều này hiển nhiên là vô cùng có ý tứ, lại thị phi thường kích thích sự tình. Thế mà, đi theo Sở Dịch buông xuống tòa này thần bí hòn đảo về sau. Mihawk lại là không có bởi vì không có Sơ Lâm tòa này thần bí hòn đảo mà cảm thấy hưng phấn. Hắn ngược lại là hiếu kỳ quan sát tòa này thần bí hòn đảo đến. Trầm mặc một lát mới hỏi, Sở Dịch, đây chính là có hình dạng chi trong sương mù ẩn tàng bí mật a? Nói đúng là chúng ta tại ngươi cái kia kỳ quái trong hồ lô. Cứ việc tại trong tính cách, Sở Dịch có thể nói là vô cùng giải Mihawk, nhưng theo Mihawk kiếm đạo tạo nghệ làm sâu sắc, Sở Dịch hiển nhiên là có chút không rõ ràng Mihawk tương lai tu luyện đường. Đến cùng là như thế nào đường? Tại hải tặc nguyên tác bên trong, mắt ưng, Mihawk không thể nghi ngờ là tinh thông kiếm đạo tạo nghệ. Cộng thêm vũ trang sắc, Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Mà theo Sở Dịch tu luyện sau một thời gian ngắn, hải tặc nguyên tác bên trong, mắt ưng, Mihawk đã sớm không còn tồn tại. Hiện nay Mihawk trừ tinh thông kiếm đạo tạo nghệ, vũ trang sắc cùng Kenbunsoku hai loại Haki bên ngoài, rõ ràng là nắm giữ lấy huyền ảo dị thường linh hồn ảo diệu. Thậm chí cả một số không gian ảo diệu, Mihawk cũng là có thể nhạy cảm giác được. Cho nên Mihawk có thể theo trong không gian cảm giác được dị dạng. Suy đoán ra nơi này chính là không gian trong hồ lô bộ không gian. Sở Dịch một chút cũng không có cảm giác được ngạc nhiên. Tránh thức để Sở Dịch cảm giác được ngạc nhiên là bọn họ vừa mới buông xuống tòa này thần bí hòn đảo. Tòa này ấy nguyên bản tại Sabaody quần đảo chung quanh tác quái thần bí hòn đảo. Chính là cho bọn hắn một hạ mã uy. Mihawk, Garen, cảm giác được sao? Hòn đảo này phía trên trọng lực cùng phổ thông hòn đảo khác biệt. Giống như tựa như là phổ thông hòn đảo nhiều gấp 10. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa bàn tay đặt ở hòn đảo này trên mặt đất. Sở Dịch kết hợp hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Cộng thêm Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác. Chậm rãi cùng Mihawk, Garen nói ra, mà lại, giống như theo chúng ta xâm nhập, hòn đảo này trọng lực còn sẽ xuất hiện biến hóa rất lớn. Tòa đảo này ngược lại là cùng ta, Tiger trước kia thăm dò qua một hòn đảo không sai biệt lắm. Chỉ là những thứ này hung hiểm giống như muốn càng nhiều hơn một chút đâu. Nói, Sở Dịch vì để Mihawk, Garen bảo trì chiến lực. Chợt chính là chắp tay trước ngực, trực tiếp sử dụng phản trọng lực lĩnh vực. Đây không phải vì khác, chính là vì để Mihawk, Garen không dùng bị hòn đảo này trọng lực biến hóa quấy nhiễu. Để bọn hắn thời khắc đều có thể duy trì đỉnh phong thời kỳ chiến lực. Mà Sở Dịch phản trọng lực lĩnh vực phóng ra về sau, Garen không thể nghi ngờ là biến đến nhẹ nhõm rất nhiều. Dùng tràn ngập cảm kích ánh mắt liếc Sở Dịch liếc một chút. Ngược lại là Mihawk, làm Sở Dịch phản trọng lực lĩnh vực phóng ra mà ra lúc, hắn liền hơi hơi nhíu mày, lại một lần hỏi, tại sao phải làm như vậy? Cái gì vì cái gì? Sở Dịch không hiểu hỏi ngược lại, ta sử dụng phản trọng lực lĩnh vực giúp các ngươi tiêu trừ trọng lực ảnh hưởng, nhất định là vì để cho các ngươi nhẹ lòng một ít, thời khắc đều có thể bảo trì tốt nhất trạng thái nghênh chiến a. Nhưng ta vì cảm giác gì không cần thiết đâu, hoàn toàn xin miễn Sở Dịch hảo ý. Mihawk từ tốn nói, vô luận nói là khai hoang hoặc là nói là thăm dò đều là một loại mạo hiểm, cho nên Sở Dịch, ta cảm giác ngươi hoàn toàn không cần thiết cho chúng ta tiêu trừ tòa đảo này trọng lực ảnh hưởng. Dù sao lấy mấy người chúng ta thực lực muốn thăm dò tòa đảo này lời nói, ta muốn vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, lại nói liền xem như gặp phải nguy hiểm gì. Không có ngươi trợ giúp, ta cùng Garen không phải lại càng dễ bị ma luyện sao? Tốt, à, đã ngươi nói như vậy, vậy ta giống như ngươi mong muốn tốt, cũng không có trách cứ Mihawk ý tứ. Sở Dịch mỉm cười, trong nháy mắt chính là giải trừ phản trọng lực lĩnh vực sử dụng. Cuối cùng là để Mihawk trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Bất quá, Sở Dịch phản trọng lực lĩnh vực thu hồi. Cái này khổ Garen, Garen là bị qua Vegapunk cải tạo không sai. Có thể hắn thân thể tố chất thật muốn cùng Sở Dịch. Mihawk dạng này tồn tại tương đối lời nói, khẳng định là không đáng chú ý. Cho nên, đối Sở Dịch, Mihawk đến bảo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng gấp 10 lần trọng lực. Đối Garen liền muốn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng là không có cách nào. Garen biết mình nói chuyện khẳng định vô dụng. Muốn là trong bóng tối hướng Sở Dịch xin giúp đỡ lời nói, Mihawk đều muốn xem thường hắn. Không có cách nào rồi. Chỉ có thể yên lặng đi theo Sở Dịch. Mihawk sau lưng, lặng lẽ đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, thầm bên trong bảo trì lấy đề phòng. Yên lặng đi theo Sở Dịch. Mihawk phía sau, Garen tính toán đánh rất tốt. Cái kia chính là thật gặp phải nguy hiểm gì lời nói. Sở Dịch cùng Mihawk muốn kẻ cầm đầu xông đi lên, chính mình liền có thể trốn ở Sở Dịch. Mihawk sau lưng, tại khai hoang trong quá trình, vẩy nước. Nhưng sự tình thật có thể giống như là Garen muốn một dạng đơn giản sao? Có Sở Dịch, Mihawk tại, hắn thật có thể tại tòa này thần bí trên hòn đảo là một cái tham quan du khách sao? Đáp án tất nhiên là phủ định. Bởi vì Sở Dịch, Mihawk, thậm chí cả Garen đều không hiểu tòa này thần bí hòn đảo. Mà lại cùng nói nơi này là một tòa thần bí hòn đảo. Không bằng nói nơi này là một chỗ để người tuyệt vọng hòn đảo đến thỏa đáng. Ở chỗ này đơn thuần dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát là không có cách nào cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Dù là Sở Dịch tại sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, thời điểm, kết hợp hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành cảm giác. Có thể không đếm nguy cơ vẫn là tràn ngập tại Sở Dịch các loại bên người thân. Vung chi không rời, chỉ là vừa mới đổ bộ hòn đảo này thời điểm. Vô luận là Sở Dịch, Mihawk, hoặc là Garen đều không có cảm giác nào thôi. Giống như tòa đảo này chứ hay thay đổi trọng lực hơi có chút đáng ghét bên ngoài. Nhiều nhất cũng là trên đảo một số thực vật, cây cối rất là kỳ lạ. Cũng không có còn lại bí mật giấu ở hòn đảo này bên trong một dạng. Nhưng lại tại Sở Dịch, Mihawk, Garen nguyên bản đề phòng tâm tính. Bởi vì khai hoang quá trình tiến hành vô cùng thuận lợi, dần dần bắt đầu tiêu trừ đề phòng thời điểm đột nhiên. Ông, Sở Dịch chỉ nghe bên tai truyền đến một trận tiếng vang kỳ quái. Chợt hắn chính là trong nháy mắt quay đầu, đem ánh mắt rơi vào Garen trên thân. Rất hiển nhiên, một khắc này Sở Dịch là cảm giác được nhân vật nguy hiểm, cũng là phát hiện hoàn toàn bị nguy hiểm bao phủ ở bên trong người. Chính là ba người bọn họ bên trong yếu nhất Garen. Mà cái kia thời điểm, muốn là tình huống bình thường lời nói, Sở Dịch nếu là cảm giác được nguy hiểm bao phủ tại Garen đỉnh đầu, vậy hắn trợ giúp tất nhiên là trước tiên mang đến, thoáng qua chính là đem Garen tiêu trừ nguy cơ. Nhưng lần này đột nhiên xuất hiện nguy cơ, mãnh liệt hiển nhiên là vượt quá Sở Dịch đoán trước. Đến mức nguyên nhân, không thể nói là Sở Dịch, Mihawk bọn người không đủ đề phòng, không đủ cẩn thận, hoặc là đánh giá thấp hòn đảo này tính nguy hiểm. Chỉ có thể nói tại trên tòa đảo này ẩn giấu đi địch nhân. Thật đều là vô cùng để người tuyệt vọng. Garen, nhanh, sử dụng ngươi quả thực năng lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.